Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, khai sáng tân pháp. Thiên Phật ba thức, đây là ai? Thật là cao thâm tu vi khí tức, tuổi tác lại nhỏ như vậy, có vẻ giống như chưa bao giờ thấy qua. Trong chùa khi nào lại ra dạng này một vị phong thái tuyệt thế sư đệ? Vừa mới phương trượng đại sư chính là để cho chúng ta lấy chúng tăng Phật lực. Trợ hắn đột phá cửa trước sao? Thật không biết là bực nào kinh thế thần thông, mới cần lớn như thế chiến trận. Giờ phút này, thiên âm tự chúng tăng ngước đầu nhìn lên trong hư không cái kia Phật ánh sáng rạng rỡ thân ảnh. Không khỏi sợ hãi than, kia một thân vô cùng tinh thuần quang minh, mà ẩn chứa lôi đình chi uy Phật môn tu vi ba động. Bọn hắn chỉ ở bản tự tứ đại thần tăng trên thân mới cảm thụ qua. Có thể trên bầu trời bóng người kia mới bao nhiêu lớn? Thấy thế nào cũng bất quá 15 đến 16 tuổi mà thôi. 15 tuổi tiên đạo cự phách sao? Câu nói này vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, đều muốn làm cho tâm thần người câu chiến. Có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, dù cho là thiên âm tự tổ sư tái sinh, cũng không có khả năng tại dạng này tuổi tác có thành tựu như vậy. Đúng lúc này, mượn nhờ thiên Phật thánh ấn thăng hoa lực lượng trôi nổi cùng hư không tần trường phong động. Hắn nhìn xuống phía dưới Tu Di Sơn, đôi mắt thâm thúy, mơ hồ có thể thấy được trong đó hình như có Phật Đà ngồi xếp bằng. Thánh lôi thiểm nhấp nháy, đạm mạc ở trên mặt đất quét qua, toàn bộ thiên âm tự liền trong nháy mắt đứng im, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào vô tự ngọc bích đối diện vách núi kia bên trên. Đưa tay ở giữa, một mảng lớn quang minh sáng chói thuần trắng lôi đình ngưng tụ trong lòng bàn tay. Giống như một đạo hình trời lôi phạt. Phát ra như có như không thiên uy, loại lực lượng này, quá mạnh, tựa hồ không phải đại phạm bàn nhược công lực, nhưng lại càng thêm tinh thuần. Rất nhiều tăng nhân cũng nhịn không được đuổi tới phía sau núi. Khoảng cách gần ngưỡng vọng, muốn tận mắt chứng kiến cái này chắc chắn ghi vào thiên âm tự sử sách một màn. Hắn nghĩ làm cái gì? Cùng lúc đó, trên vách núi Phổ Hoàng cùng Phổ Phương hai đại thần tăng cũng hơi hơi tranh mắt. Đối với Tần Trường Phong hành vi có một tia không hiểu. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn lôi phạt thiên âm tử? Liền tại lúc này, con của bọn hắn đột nhiên phóng đại, mà phụ cận chạy tới cái khác tăng nhân. Cũng đều tại cái này một cái chớp mắt, toàn bộ trợn to mắt, hoảng sợ ở giữa trên không trung Tần Trường Phong bàn tay vung lên. Đạo kia áp xúc đến cực hạn lôi đình liền đột nhiên hóa thành 9 đầu lôi long, hướng về phía dưới oanh minh mà đến, mà mục tiêu chính là vô tự ngọc bích vách núi đối diện. Phổ Hoằng cùng Phổ Phương hai tăng lập tức sắc mặt ngưng trọng, siết chặt trong tay Phật Châu, gắt gao nhìn chằm chằm lôi long, tựa như chỉ cần có bất kỳ dị động, liền sẽ lấy thế sét đánh lôi đình xuất thủ. Cũng may chính là 9 đầu thánh lôi chi long cũng không công kích bất luận kẻ nào, mà là lao thẳng tới vách núi chỗ cao nhất trung tâm, hóa thành 9 chuôi lôi đao đồng dạng, quay chung quanh kia đoạn trên vách núi dưới bay múa, bạch điện đao quang vạch ra từng đạo huyền diệu vết tích, từng khối tảng đá lớn cùng bùn đất liền bị rì rào chém xuống, từ trên núi bóc ra. Sau đó rơi vào vực sâu, trong chốc lát, một tòa cao hơn 3 trượng, rộng hơn 1 trượng to đại Phật tượng, liền dần dần thành hình, lấy thiên lôi đao điêu khắc ra một tòa tòa sơn đại Phật. Trên vách núi thiên âm tự đệ tử từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là, bọn hắn vẫn như cũ không rõ làm như thế dụng ý chỗ. Các ngươi nhìn, kia Phật tượng mặt ngoài. Tựa hồ có văn tự, không biết là ai nói nhỏ một câu, chúng tăng nhất thời thần sắc chấn động, ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cái kia còn tương đối mông lung, không có hoàn toàn định hình đại Phật mặt ngoài, hiện đầy từng cái từ kim sắc lôi văn tạo thành chữ viết. Chỉ là khi bọn hắn nghĩ muốn đem âm thầm ghi nhớ lại nghiên cứu lúc, đã thấy quang mang nhất chuyển, những chữ viết kia toàn bộ chui vào đại Phật thân bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại chúng tăng kinh nghi thời khắc, trên bầu trời Tần Trường Phong cao giọng quát, bần tăng pháp tâm, tại vô tự ngọc bích trước khô tọa 5 năm, hôm nay đến trong chùa chúng tăng trợ giúp, rốt cục ngộ ra thiên Phật thánh kinh, hiện lấy Phật tượng tích xúc thánh pháp, mới vừa cất giấu vì kim cương bất hoại, người có duyên có thể tự tại Phật tượng trước lĩnh hội. Thoại âm rơi xuống, kia chữ viết che kín Phật tượng bên trên đột nhiên kim quang đại phóng. Từng đạo tu hành huyền bí ba động, liền theo kim quang này tràn ngập ra. Cùng lúc đó, nghe được tiếng nói chúng tăng não hải oanh minh vang vọng. Tất cả đều không cách nào tin hít vào khí lạnh. Hắn vậy mà thật khai sáng ra mới tu hành pháp. Chúng tăng trong lòng tất cả đều đang gầm thét. Cho dù là Phổ Hoằng cùng Phổ Phương hai cái này Phật pháp cao thâm thần tăng, cho dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng chân chính từ Tần Trường Phong trong miệng xác nhận một điểm này về sau, y nguyên nhịn không được tâm thần run rẩy. Phải biết, đem một môn pháp quyết luyện thành, cùng khai sáng một môn tu hành pháp quyết, trong đó nhìn trời tự yêu cầu chênh lệch tuyệt đối không thể lấy đạo lý mà tính toán. Nếu như môn pháp quyết này có thiên âm tự chấn tự phương pháp đại phạm bàn nhược 2/3 uy năng, trước mắt cái này mới 15 tuổi tuổi trẻ tăng nhân đều đem siêu việt tổ sư, tên nhấp nháy cổ kim tương lai, bần tăng cảm giác môn này kim cương bất hoại không kém, há lại chỉ có từng đó là không yếu, bằng lão nạp hiện tại cảm ngộ đến một chút áo nghĩa đến xem. Đại thành về sau hoặc sẽ có thiên thần hạ phàm chi uy. Chúng tăng xôn xao, bởi vì nói hai câu này chính là Phổ Hoằng cùng Phổ Phương. Bọn hắn, không có bất kỳ người nào sẽ đi hoài nghi, nhưng tại hạ một khác, toàn bộ phía sau núi vách núi, lại chớp mắt lâm vào tĩnh mịch, bởi vì Tần Trường Phong đưa tay tại một cái. Mấy đầu lôi long hóa thành lôi đao vờn quanh đại Phật thủ cánh tay điêu khắc. Rất nhanh tĩnh nhưng đặt ngang ở trên đầu gối cánh tay trái liền hiển lộ thành hình. Chỉ gặp ngón tay nắm vuốt một cái kỳ dị chỉ quyết. Trong lòng bàn tay chỉ lên trời. Càng quan trọng hơn là lại có một mảnh lít nha lít nhít kim sắc chữ viết hiển hiện trên đó. Đây là thức thứ hai thiên long ấn. Ầm vang một tiếng. Đại Phật trưởng trong nội tâm chữ viết đột nhiên tung bay xoay tròn. Tại bấm chỉ quyết ngón tay chung quanh, đột nhiên hình thành 9 đạo vi hình quang long đằng múa. Đồng dạng một cỗ công pháp áo nghĩa ba động, liền tại lúc này lan ra, lại còn có thức thứ hai. Cái này 9 đạo quang long, tựa hồ cùng điêu khắc đại Phật 9 đầu lôi long xuất từ một nguyên. Cái này thức thứ hai thiên long ấn tuyệt đối là một thức uy lực trước đây chưa từng gặp Phật môn. Thánh pháp, thiên kiêu, hắn là ta thiên âm tự ngàn năm thấy một lần thiên kiêu. Dù là cái này Phật môn thánh địa sừng sững tu di sơn đã mấy ngàn năm, cho tới nay đều là trang trọng uy nghiêm, hôm nay cũng không nhịn được liên tiếp xôn xao. Đối với một môn phái tới nói, không có cái gì so công pháp tu hành càng quan trọng hơn. Pháp bảo mặc dù có thể trấn áp môn phái khí vận, nhưng nghĩ để một môn phái chân chính trường thịnh không suy, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thì còn là công pháp truyền thừa. Hơn 2000 năm, vẫn chỉ là một cái vân du bốn phương tăng thiên âm tự tổ sư đi vào hiện tại vô tự ngọc bích dưới. Một lần tình cờ đốn ngộ, sáng chế ra Phật môn nhất mạch đại phạm bàn nhược tâm pháp. Liền như vậy đánh xuống thiên âm tự 2000 năm truyền thừa cơ sở, trở thành bây giờ chính đạo tam đại phái một trong. Hiện tại lại có một thiếu niên tăng nhân hoành không xuất thế, lần nữa lập nên hai thức thánh pháp, có phải hay không mang ý nghĩa thiên âm tự sắp mở ra một đoạn sáng chói thời đại. Trên bầu trời, thiếu niên kia tăng nhân thân ảnh, chưa phát giác bên trong lệnh chúng tăng từng đợt hoa mắt thần rời. Nhìn xem một màn này, trên bầu trời Tần Trường Phong càng ngày càng giả trang ra một bộ dáng vẻ trang nghiêm. Phật Đà chuyển thế dáng vẻ, thật sự là nhịn không được lần nữa nhìn thoáng qua nhật ký nhắc nhở. Xác định chính mình không có đem vừa mới phát động nhiệm vụ chi nhánh đã hiểu sai. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người phát động nhiệm vụ chi nhánh thiên âm cường thịnh thân là Phật môn thánh hành giả. Người đã tiếp nhận thiên âm tự chi ân, liền cần báo đáp, cam đoan tại ngươi trở về lúc, thiên âm tự trở thành chính ma lưỡng đạo môn phái cường đại nhất. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng Phật môn chuyên môn linh cảnh hoàng kim cấp hộ sơn đại trận trận đồ. 2 tấm, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Vốn là tính không có cái này nhiệm vụ chi nhánh, Tần Trường Phong cũng sẽ tận lực báo đáp thiên âm tự để hắn lĩnh hội vô tự ngọc bích cùng trợ hắn. Cô đọng thiên Phật thánh ấn ân tình, dù sao lần này nhiệm vụ chính tuyến chính là tình kiếp. Tốt nhất chính là không muốn thua thiệt bất luận kẻ nào. Làm đến không thẹn với lương tâm. Chỉ bất quá cái này nhiệm vụ chi nhánh xuất hiện, để hắn đối với cái này càng thêm tích cực. Không tiếc chỉnh ra dạng này một cái kinh thiên địa khóc quỷ thần chiến trận đến. Đến mức ban thưởng 2 tấm trận đồ, cũng đừng coi là chủ não là vô duyên vô cớ liên tiếp ban thưởng trận đồ. Đồng thời trận đồ nhiều không có. Trên thực tế ngoại trừ có thể tại thế giới hiện thực bên trong cấu trúc hộ sơn đại trận thủ hộ tông. Môn bên ngoài, những này trận đồ càng quan trọng hơn là tương lai có thể thông qua bí pháp nào đó. Đem lạc ấn tại bản mệnh tinh bên trên, từ đó gia tăng bản mệnh tinh năng lực phòng ngự cùng uy lực. Dù sao bản mệnh tinh tại thí luyện giả mà nói là quan trọng nhất. Mặc dù có thế giới hiện thực trưởng khống thế lực thủ hộ, nhưng cũng khó đảm bảo vạn nhất, cho nên loại phương thức này mới là căn bản chi đạo. Hơn nữa đối với đi tu luyện cường hóa con đường thí luyện giả mà nói, sung túc huyền diệu trận đồ cũng sẽ trở thành tương lai trong tu luyện một cái trọng yếu vật tư. Trực tiếp ảnh hưởng đến nào đó một đạo cửa trước có thể hay không đột phá. Cho nên cái này 2 tấm Phật môn chuyên môn linh cảnh cấp bậc hoàng kim trận đồ, Tần Trường Phong là phi thường xem trọng. Mấu chốt liền ở chỗ Phật môn chuyên môn 4 chữ này. Bởi vì cũng không phải là bất luận cái gì trận đồ đều có thể lung tung lạc ấn đến bản mệnh tinh bên trên, nhất định phải thỏa mãn một ít yêu cầu. Đương nhiên đây đều là nói sau. Lúc này Tần Trường Phong tựa hồ cảm giác 10 tầng kim cương bất hoại thần công cùng cấp 5 hàng long tu. Di trường diễn hóa thiên long ấn, đối với trợ giúp thiên âm tự trở thành chính ma lưỡng đạo mạnh nhất môn phái còn chưa đủ bảo hiểm. Thế là hắn lần thứ 3 nhấc ngón tay, chỉ hướng không sai biệt lắm muốn triệt để thành hình đại Phật cánh tay phải. Thản nhiên nói, thức thứ 3 của Phật nhất chỉ. Xoẹt, âm thanh chính là pháp lệnh, 9 đầu lôi long lần nữa hóa thành thiên đao cuồng vũ. Vách núi to Phật cuối cùng một khối còn chưa bị khắc thành cánh tay phải bộ vị, liền bắt đầu dần dần hiển lộ hình dạng, cho đến cuối cùng lôi long trở về phía chân trời lúc, liền gặp một đầu tay áo bồng bềnh cánh tay hướng về phía trước duỗi ra. 4 cái cất vào lòng bàn tay. Chỉ lưu ngón trỏ hướng phía trước mà thôi, phối hợp Phật tưởng tang thương đạm mạc ánh mắt, phảng phất một chỉ này vượt qua hư không, từ 9 thiên Phật giới giáng lâm mà đến. Keng, keng, keng, thiên âm tự bên trong tiếng chuông đột nhiên vang lên, từ trong chùa phiêu đến bên ngoài chùa, tại toàn bộ Tu Di Sơn ở giữa U Minh quanh quẩn. Thật lâu không dứt. Lại tiếng chuông này hết thảy vang lên 10 lần. Lúc đầu dựa theo chùa quy, vang 9 lần liền đã là cực số. Lại ngoại trừ phát sinh nguy cấp chùa miếu tồn vong đại sự, nếu không không biết vang lên. Nhưng bây giờ, cái này mười chuông reo âm thanh lại thật sự rõ ràng vang lên. Phương Trượng Phổ Hoàng ánh mắt trước nay chưa từng có sáng ngời. Hắn nhìn qua đang từ giữa không trung chậm rãi bay xuống Tần Trường Phong. Đột nhiên cúi người cúi đầu, nói, bần tăng bái tạ thánh tăng, thiên Phật ba thức hiện thế, chẳng những là ta thiên âm tự may mắn, càng là thương sinh đại hạnh. Bái tạ thánh tăng, theo Phổ Hoàng, thiên âm tự bên trong cơ hồ hết thảy tăng nhân đều cúi người cúi đầu. Cái này cúi đầu lúc, bọn hắn quên đi đối phương tuổi tác, quên đi 5 năm ở giữa. Bọn hắn từng vô số lần đã cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn, chỉ có vì thiên âm tự khai sáng tân pháp thiên Phật ba thức thiên chi thánh tăng. Có vẻ như cái này bức giả bộ có chút quá đầu a. Tần Trường Phong trong lòng âm thầm cô, khóe miệng lại mang theo lạnh nhạt mỉm cười. Sau khi rơi xuống đất, hai tay nâng lên Phổ Hoàng Phương Trượng, chắp tay trước ngực nói, thánh tăng tên đệ tử không dám nhận, đệ tử ngộ ra cái này thiên Phật ba thức, chỉ đang đuổi tìm sư phụ di chí Chu Tà Chảm Ma, gột sạch thế gian tà môn ma đạo, còn thương sinh một mảnh quang minh tịnh thổ mà thôi. Lời này dùng còn hơi có vẻ non nớt tiếng nói ra cũng không có cái gì khi thế kinh người cùng uy nghiêm, cũng không biết vì sao lại để phụ cận rất nhiều tăng nhân tất cả đều run lên trong lòng. Nghĩ thầm, đối đãi hắn nhập thế, thế gian còn có cái nào cái gọi là thiên kiêu có thể sánh vai. Người trong ma môn chắc chắn tại không lâu sau đó liền muốn tiếp nhận thiên Phật chi nộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.